thử xem có thuận tay không, nếu không thuận tay, nhân lúc người bán vẫn còn ở đây, nói không chừng có thể trả hàng. Tên mặt dày này cũng sánh được tường thành của Vô Loạn Chi Vực rồi. Thuận tay, rất tốt. Lôi Bách không kìm được vui mừng, vũ khí bát phẩm, đừng nói là ngọc băng nhận thích hợp với băng hệ đấu khí của bản thân, mà là một thanh bất kỳ nào đó, cũng đủ để làm tên tiểu tử nghèo này phát điên lên rồi. Đồ mua được rồi, vậy thì đi thôi. Lý Dật không muốn dính vào loại người như tên thiếu niên này, vô duyên vô cớ tặng quà lớn như vậy, bụng dạ khó lường, liền chắp tay chào hắn, rồi quay thân bỏ đi. Lý Dật các hạ cùng uống chén trà thế nào? Thấy Lý Dật lưu manh vậy, thiếu niên kia không nhẫn nại nổi nữa, vội vàng hô to. Uống trà thì miễn đi, nếu như sau này còn có vũ khí bát phẩm rẻ như vậy, thì tại hạ mới có hứng thú tới mua đó. Lý Dật vừa nói, vừa bước nhanh đi ra khỏi cửa hàng, một nửa cơ hội cũng không cho hắn. Một vũ khí bát phẩm, mà đã muốn lôi kéo hắn, Lý Dật cũng chưa có tùy tiện đến mức đó. Bước nhanh ra cửa thấy tên thiếu niên đó không đuổi theo, Lý Dật mới chậm bước lại, quay sang hỏi Khảm Kỳ. Tên này bối cảnh gia đình rất sâu, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khảm Kỳ đáp, lão đại không biết đó, học viện La Lan của chúng ta có ba bá vương không chọc nổi, vị khi nãy chính là một trong số đó. Nói nghe thử coi, tam đại bá vương đó lai lịch như thế nào? Giấu bé Brách Trương.